Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Lại tới một đao. Gurkha đứng lơ lửng trên không, mặt không biểu tình, tựa như thần thánh, sắc mặt nghiêm túc. Nằm trong loại trạng thái này Gurkha rất khủng bố, đã mất đi nhân loại vốn có tình cảm, cũng liền mang ý nghĩa Gurkha nội tâm không còn có được sợ hãi một loại cảm xúc. Mà dưới loại trạng thái này, Gurkha lý trí cơ hồ có thể cam đoan hắn sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Thần thánh chi quang, cơ hồ cùng ánh mặt trời sánh vai ánh sáng bộc phát. Đem cái này một mảnh đêm tối toàn bộ chiếu thành kim quang lấp lóe. Nơi xa, Magnolia thành trấn cư dân vừa mới thu hồi ánh mắt, lập tức lực chú ý của mọi người lần nữa bị hấp dẫn. Mà lần này, tất cả mọi người trông thấy phía trước không trung cái kia một đoàn màu vàng hình cầu. Khi bị kim quang chiếu rọi, sau lưng, bạo phong chi dực nhanh chóng xuất hiện, biến mất, triệu chứng. Phong chi ma lực nhanh chóng chuyển hóa thành một chút xíu kim quang. Dần dần hóa thành hạt biến mất, thấy thế. Lập tức huy động cánh, xoay người chạy, Gurkha mặt không biểu tình. Nhìn thấy đào tẩu, vừa mới một lần nữa ngưng tụ mà thành tuyết trắng hai cánh mở ra. Nháy mắt đi theo, một xanh một vàng hai đạo quang mang nhanh chóng trong đêm tối xẹt qua. Phong chi mâu, khí lim màu trắng ngưng tụ mà thành trường mâu từ quanh thân hiển hiện. Tại chỗ lưu lại một vòng sóng khí về sau, nháy mắt hướng phía sau lưng bắn nhanh mà đi. Nhưng mà, những này phong chi mâu còn chưa kịp đụng vào Gurkha, liền trực tiếp bị Gurkha trên người, thần thánh chi quang, đồng hóa. Hóa thành vô số điểm sáng màu vàng ống nổ tung, tịnh hóa chi quang, tại dẫn đầu dưới. Hai người rất nhanh liền đi vào trên mặt biển, Gurkha hoành động ma trưởng, chín đạo màu vàng ma pháp trận cấp tốc trước người trùng điệp. Ngắn ngủi xúc thế về sau, lóa mắt sóng xung kích bỗng nhiên bắn ra. Hiu, màu vàng tia sáng lao bạo phong chi dực, rơi vào trên mặt biển. Một nháy mắt, phía bên phải phong dực liền tựa như bị một loại ngọn lửa màu vàng nhóm lửa. Nhanh chóng thiêu đốt khuếch tán, mà bị màu vàng tia sáng đánh trúng mặt biển vô thanh vô tức xuất hiện một cái sâu không thấy đáy. Động nhỏ, sau đó có rất nhanh biến mất. Một lần nữa bị nước biển vô tận lấp đầy, bao trùm tại Gurkha trên người, thần chi lực, 10 phần nồng đậm. Cho dù là đen thánh chi lực, tại lực lượng đẳng cấp bên trên cũng kém một đoạn. Đi qua mấy lần nếm thử, phát hiện mình vô pháp dập tắt bạo phong chi dực phía trên, kim sắc hỏa diễm, về sau. Quả quyết từ bỏ, trực tiếp giải trừ bạo phong chi dực ma pháp. Mất đi phong dực trèo trống, thân hình lập tức nhanh chóng rơi xuống ở phía dưới trên mặt biển một hòn đảo nhỏ phía trên. Gurkha con mắt màu vàng ống nhạt thuận rơi xuống phương hướng di động. Đợi đến xác định rơi xuống đất địa điểm về sau, Gurkha trực tiếp thay đổi phương hướng đáp xuống. Nhưng ngay tại Gurkha mới vừa tới đến hòn đảo trên không, sắp rơi xuống đất chớp mắt, đột nhiên một đôi hoàn toàn do nham thạch thổ ngưng tụ bàn tay lớn bỗng nhiên bay lên không. Hai tay tương đối, dùng sức hướng phía trung tâm Gurkha đánh ra. Đông, hai bàn tay to còn chưa kịp đụng chạm Gurkha, liền bị thần thánh chi quang chiếu rọi. Nham thạch bàn tay lớn lập tức xuất hiện sụp đổ điềm báo trước. Mà đợi đến hai bàn tay to va chạm thời điểm, nham thạch bàn tay lớn thình lình đã giải thể tán loạn. Vô số đá vụn bùn đất rầm rầm rơi xuống, tựa như trời mưa, đem phía dưới nước biển cùng rừng cây đập nện đôm đốp rung động. Bất quá ngay tại những này đá vụn bùn đất vừa mới rơi xuống đến một nửa thời điểm, đột nhiên, một sợi hào quang nhỏ yếu từ phía dưới trong rừng cây nở rộ. Ngay sau đó, không trung phiêu tán bùn đất đá vụn đột nhiên chuyển biến làm hừng hực liệt diễm. Vẻn vẹn một nháy mắt, GK vị trí liền biến thành một cái biển lửa. Đồng thời tại màu lửa đỏ liệt diễm bên trong, ẩn ẩn còn kèm theo một tia nhàn nhạt khói đen. Ông tương đương GK theo bản năng phóng thích thần thánh chi quang. Nhưng lần này, màu vàng ánh sáng không thành công, đồng hóa, hỏa diễm. Tương phản, đối mặt đầy trời hỏa diễm, thần thánh chi quang ngược lại bị kiềm chế lên. Màu vàng tia sáng trong lúc nhất thời vậy mà xuyên không phá hỏa diễm hình thành hàng rào. Kẹt, nhưng vào lúc này, lại là hai đạo nham thạch to lớn bàn tay lớn lên không. Năm ngón tay giao nhau, che khuất bầu trời, phảng phất muốn đem GK hung hăng đập dẹp. GK biểu lộ vẫn như cũ như là máy móc cứng ngắc. Khẽ ngẩng đầu liếc bầu trời một cái bên trong dâng lên cự trường. Một giây sau, một cỗ dị thường lực lượng kinh người đột nhiên bộc phát. Vô số điểm sáng màu vàng óng nhanh chóng lên đỉnh đầu ngưng tụ. Dần dần hội tụ thành một thanh, thánh quang chi kiếm. Từng vòng màu vàng gợn sóng thuận, thánh quang chi kiếm, khuếch tán. Ba động khủng bố cấp tốc tràn ngập cả hòn đảo nhỏ. Trên bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái cỡ nhỏ vòng xoáy, thần thẩm phán. Ông, kịch liệt kim quang từ, thánh quang chi kiếm, bên trên nở rộ. Cỗ lực lượng này cực kỳ kinh người, quay chung quanh tại gơ ca chung quanh ẩn chứa. Đen thánh chi lực, hỏa diễm vẻn vẹn một cái tiếp xúc, liền nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trong chớp mắt, trên bầu trời biển lửa liền tiêu tán trống không. Lập tức, GK con mắt màu vàng óng nhạt nhìn như tùy ý ở phía dưới hòn đảo bên trên liếc nhìn một vòng. Sau đó, GK tựa hồ khóa chặt cái gì, ẩn chứa khủng bố gợn sóng, thánh quang chi kiếm, bỗng nhiên bay ra. Ngang nhiên hướng phía hòn đảo rơi xuống, mắt thấy trên bầu trời thẳng đến tới mình, thánh quang chi kiếm. Con người lập tức đột nhiên co rụt lại. Một giây sau, màu bạc lực lượng gợn sóng nháy mắt từ trong cơ thể phóng thích mà ra. Nhanh chóng bao trùm ám long nhận, ngân hà chi lực diệt quang. Màu bạc nhạt lưu quang phảng phất vì ám long nhận tăng thêm một tầng mũi dao. Hai tay cơ bắp hở ra, gân xanh thuận làn da cổ động, tay cầm ám long nhận, lấy eo làm trung tâm, trường đao đột nhiên vạch ra một cái cự đại bán nguyệt. Oanh, hai cỗ hoàn toàn khác biệt, nhưng lại kinh khủng dị thường lực lượng va chạm, một nháy mắt, cả hòn đảo nhỏ đều chìm xuống phía dưới một mảng lớn. Lắc lư hình thành chấn động khiến cho chung quanh sóng biển cuốn lên đến mấy mét cao. Một vòng lại một vòng hướng phía nơi xa khuếch tán. Cuồng bạo dư ba hủy diệt hết thảy. Hình tròn ánh trắng trắng lấy làm trung tâm điên cuồng bao phủ hết thảy chung quanh. Phàm là bị ánh trắng trắng bao phủ. Vô luận là cây cối, nham thạch, dã thú, chim bay toàn diện cũng sẽ ở một nháy mắt biến mất. Ngay cả bột mịn đều không thừa nổi, ánh trắng trắng khuếch tán tốc độ rất nhanh. Qua trong giây lát, xung quanh 500 mét phạm vi toàn bộ đều bị bao phủ. Thậm chí liền ngay cả GK cũng không muốn cùng cỗ này kinh khủng dư ba tiếp xúc. Khi ánh trắng trắng sắp tiếp xúc đến thân thể của nàng thời điểm, GK không chút do dự lựa chọn lui lại, nhưng ngay tại nàng vừa mới vỗ cánh chớp mắt, chỉ thấy một bóng người bỗng nhiên từ trong bạch quang vọt ra. Thí thần chi lực toái quang. Bạch, màu máu lưu quang từ GK trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Đợi đến màu máu lưu quang biến mất, đã xuất hiện tại GK sau lưng. Phốc phốc, màu máu suối phun từ GK trước người phun ra. GK đôi mắt bên trong kim quang biến mất. Khí tức trên thân cấp tốc trượt. Màu vàng, thần chi lực cũng đang bay nhanh tiêu tán. Rốt cục, GK thân thể mềm nhũn, trực tiếp ở giữa không trung rơi xuống chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lốt,